Hôn lễ đệ nhất thiên hạ, chương 141 Tô Thanh sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, xám từ thái độ của Tô Thanh xem ra, hình như ông ta đã biết, hoặc có thể nói là đã cho rằng Thẩm Phong bị bọn họ ám sát chết rồi, đương nhiên ông ta sẽ không dễ dàng nhận tội. Lưu Liên cũng biết rõ điểm này, cho nên vốn dĩ không mong đợi Tô Thanh sẽ chủ động nhận tội. Lông mày hắn hơi nhíu, thản nhiên nói. Tô Thanh, tháng 5 năm nay, ngươi từng phụ mệnh đương kim thánh thượng, sử dụng một số lượng lớn quân giới của kho quân giới vận chuyển về phía Bắc Cương, ngươi có còn nhớ rõ số lượng? Tô Thanh cười lạnh nói. Chuyện đã qua 3 tháng, số lượng loại quân giới đa dạng, sao ta nhớ rõ được? Khuôn mặt anh Tuấn của Lưu Liên nghiêm lại, nói với giọng lạnh lùng. Ngươi không nhớ rõ cũng không sao, bộ hộ quản lý lương thảo và kho quân giới của thiên hạ ta đã lấy được một phần sổ sách ghi chép binh khí xuất nhập kho của kho quân giới tháng 5 từ tay thượng thư bộ hộ Dương Đại Nhân. Lưu Liên nói xong, giao sổ sách ghi chép vào tay Tiểu Lại ở bên cạnh, sai gã đọc cho Tô Thanh nghe. Tiểu Lại nhận lấy sổ sách ghi chép, lật đến một trang trong đó, cao giọng đọc. Ngày mùng 3 tháng 5, Tô tướng Tô Thanh phụng thánh dụ, vận chuyển ra 2.500 cây trảm mã đao, 1.800 cây liễu diệp đao, 1.200 cây đại hoàn đao, 2.000 cây thương bá vương thương, 5.000 cây mai hoa thương, còn có 3.000 cây cung tốt, 13.000 mũi nhạn linh tiễn, ngoài ra còn có 800 cây thanh phong kiếm. Ban đầu khi Tô Thanh nghe thấy Tiểu Lại đọc số lượng ra, hơi cả kinh, nhưng ngay sau đó sắc mặt đã bình tĩnh. Sự kinh ngạc của ông ta không trốn thoát được Tần Cửu vẫn luôn nhìn ông ta chăm chú. Tần Cửu biết rất rõ vì sao Tô Thanh như thế, bởi vì sổ sách ghi chép binh khí xuất nhập kho của kho quân giới từng bị nước mưa làm ướt, ghi chép đã mờ. Trí nhớ của tiểu binh kiểm kê số lượng của kho binh khí đó tốt hơn người thường, mấy ngày sau vẫn nhớ rõ số lượng binh khí xuất kho hôm đó, lại viết trang giấy kia thêm một lần nữa. Chuyện nước mưa làm ướt ghi chép Tần Cửu tin rằng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, chắc là Tô Thanh phái người làm, muốn hủy ghi chép đi. Cho nên, hôm nay nghe thấy số lượng đọc ra, mới có chút kinh ngạc. Tô Đại Nhân, những số lượng này chính là binh khí ngươi lấy ra từ kho quân giới ngày hôm đó, số lượng lớn binh khí này là thánh thượng đặc biệt cho phép vận chuyển đến Bắc Cương. Nhưng vì sao, số lượng tướng lĩnh nhận được lại không khớp với sổ sách ghi chép kia? Binh khí ít hơn gần một nửa, Tô Đại Nhân có thể nói ra một nửa số binh khí còn lại đã đi đâu không? Lưu Liên trầm giọng hỏi từng chữ từng câu. Tô Thanh cười với vẻ khinh thường, nhìn thẳng vào Lưu Liên nói. Đúng là chuyện cười, ta thuận lợi vận chuyển binh khí đến Bắc Cương, sau khi kiểm tra đối chiếu số lượng trên ý chỉ của Thánh Thượng thấy không có sai sót mới giao xuống, tại sao lại thiếu một nửa. Quả thực ngươi đã kiểm tra đối chiếu số lượng, quả thực cũng trùng khớp với ý chỉ của Thánh Thượng. Chỉ có điều, số lượng ngươi lấy ra khỏi kho lại không phải số lượng trên ý chỉ của Thánh Thượng. Tô Thanh nghe vậy, vuốt râu cười to nói. Chuyện cười, khi binh khí xuất kho trùng khớp với số lượng yêu cầu trên ý chỉ của Thánh Thượng. Đó là bởi vì ngươi có hai thánh chỉ xuất kho và thánh chỉ đến Bắc Cương phân phát binh khí không giống nhau, chênh lệch về số lượng của hai thánh chỉ kia gần một nửa. Lưu Liên liếc mắt lẳng lặng nhìn Tô Thanh, lạnh lùng nói. Hai thánh chỉ, chẳng lẽ Tần Đại Nhân cho rằng Tô Mỗ biết làm giả thánh chỉ hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tô Thanh chậm rãi hỏi. Nhan Túc nghe vậy chân mày nhướng lên, khẽ liếc Lưu Liên một cái, thản nhiên hỏi. Tần Đại Nhân có chứng cứ không? Vô Tuyền Vô Thái Phó nghe vậy cũng nghiêm nghị hỏi. Tần Đại Nhân, làm giả thánh chỉ chuyện vô cùng nghiêm trọng, ngươi có chứng cứ không? Đừng chỉ nói suông, Vô Đại Nhân, An Lăng Vương Điện Hạ, số lượng binh khí xuất khỏi ít hơn số lượng binh khí tướng lĩnh Bắc Cương nhận được gần một nửa, đây còn không phải chứng cứ sao? Mà vài ngày sau khi tướng lĩnh Bắc Cương nhận được binh khí, phủ Doãn Tịnh Châu ở đất Bắc đã bắt được một đám thương nhân buôn lậu, thứ bọn chúng buôn lậu chính là binh khí, số lượng này cộng thêm số lượng tướng lĩnh Bắc Cương nhận được vừa vặn bằng số lượng binh khí xuất kho của kho quân giới. Vô Đại Nhân, xin cho phép ta truyền vị thương nhân buôn lậu binh khí kia đến đây. Vô Thiên gật gật đầu, rất nhanh thương nhân buôn lậu binh khí đã bị áp giải lên. Tần Cửu híp mắt nhìn lướt qua người kia một cái, thấy ông ta khoảng 40 tuổi, dáng người rất phúc hậu, nhưng đôi mắt lại lộ ra sự khôn khéo giỏi giang. Theo Lưu Liên nói, hắn đã tra ra người này là người của Thiên Thần Tông. Tần Cửu biết Thiên Thần Tông tự có hàng loạt thu gom của cải của riêng mình, buôn lậu binh khí chỉ là một trong số đó. Người quỳ xuống là kẻ nào? Lưu Liên trầm giọng hỏi. Thương nhân Vương Thiên Hữu, thương nhân buôn lậu thấp giọng nói. Lưu Liên vỗ kinh đường mộc lạnh lùng nói lại. Người quỳ xuống là kẻ nào? Vương Thiên Hữu híp mắt ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Lưu Liên, lại nhìn thấy Tần Cửu ngồi ở một bên trêu đùa Hoàng Mao, lúc này mới ngập ngừng nói. Người của Thiên Thần Tông Vương Thiên Hữu, trong lòng Tần Cửu hơi mỉm cười. Từ một ngày trước nàng từng phái người vào tù gặp Vương Thiên Hựu một lần, dùng thân phận kiêm gia môn chủ của Thiên Thần Tông nói với ông ta, chỉ cần ông ta thừa nhận là người của Thiên Thần Tông, nàng sẽ bảo vệ ông ta. Mặc dù người này khôn khéo giỏi giang, rất có năng lực thu gom của cải cho Liên Ngọc Nhân, nhưng tính tình lại có chút sợ chết, quả nhiên lúc này thật sự thừa nhận thân phận của mình. Binh khí ngươi buôn lậu đến từ đâu? Lưu Liên hỏi, Vương Thiên Hựu trả lời đúng sự thật, tiểu nhân mua với giá cao. Mua từ tay ai? Lưu Liên tiếp tục hỏi. Vương Thiên Hựu ngẩng đầu nói. Từ tay một quan viên trong triều, có điều tiểu nhân không biết thân phận thực sự của hắn, mỗi một lần chúng tôi giao dịch đối phương đều che mặt. Hơn nữa, cũng không phải là chính vị quan viên liên lạc với tôi. Lưu Liên cân nhắc giây lát lại híp mắt hỏi. Người có nhớ là ngày nào nhận được binh khí không? Tôi nhớ rất rõ, là ngày 28 tháng 5. Hôm đó là cuối tháng, buổi đêm không có ánh trăng. Vương Thiên Hựu chậm rãi đáp. Lưu Liên nghiêng đầu nói, hai vị vương gia, vô đại nhân, ngày Bắc Cương nhận được binh khí, là ngày 27 tháng 5. Có thể thấy binh khí Vương Thiên Hựu nhận được thật sự cùng một lượng với binh khí của triều đình. Tô Thanh nghe đến đây, cười ha ha nói, Tần đại nhân, cho dù binh khí đến nơi cùng một ngày, cũng có lúc trùng hợp, sao có thể nói là cùng một lượng chứ? Nếu như dùng điều này để phán định bản quan buôn lậu binh khí, có phần quá gượng ép rồi phải không? Còn nói bản quan là người của Thiên Thần Tông, quả thực còn là chuyện cười hơn. Mặt Nhan Túc phủ lớp xương lạnh, nhìn Tô Thanh một cái, lại híp mắt hỏi Lưu Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần đại nhân có còn chứng cứ khác không? Nhan ruột lười biếng tựa lên ghế, đưa ngón tay ra, rút chiếc nhẫn trên ngón tay xuống, hô tới hô lui trước mắt Hoàng Mao, trêu đùa Hoàng Mao. Chiếc nhẫn này là hồng bảo thạch hiện ra ánh sáng lộng lẫy lấp lánh, khiến cho cổ Hoàng Mao quay qua quay lại theo chiếc nhẫn. Lưu Liên nhướng mày, mặt không biến sắc liếc Tần Cửu một cái. Tần Cửu gật đầu cười, nàng đã tính thời giờ Thẩm Phong nên đến rồi. Chính vào lúc này, lại nghe thấy tiếng trống minh oan ngoài nha môn bị gõ vang. Ý cười bên khóe môi Lưu Liên hiện lên ung dung thản nhiên nói với các nha dịch. Ra ngoài xem thử, người nào kêu oan, nha dịch đi như bay, giây lát quay lại nói. Bẩm đại nhân, người kêu oan bên ngoài là một nam tử tự xưng là Trạng Nguyên năm Khánh Nguyên thứ 10 Thẩm Phong. Hắn đến đây cáo trạng Tô đại nhân, nói là hắn biết tất cả tội trạng của Tô đại nhân. Tô Thanh nghe vậy, thân mình run rẩy nhẹ nhẹ, thần sắc trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng rất rõ ràng có thể nhìn thấy trong hai mắt ông ta hiện lên vẻ kinh sợ. Nhan Túc và Vô Tuyên cũng đều sững sờ, chỉ có Nhan Duật vẫn đang trêu đùa Hoàng Mao, đôi mày Lưu Liên nhíu lại, nói: "Nếu như có liên quan đến vụ án của Tô đại nhân, vậy mau mau đưa hắn lên đây." Nha dịch tuân lệnh, rất nhanh đi ra ngoài đưa Thẩm Phong vào. Thẩm Phong vẫn khoác một bộ áo choàng đen, đi đến trước công đường quỳ xuống mặt đất từ từ gạt mũ áo choàng trên đầu xuống. Vô Tuyên và Nhan Túc vừa nhìn thấy, sắc mặt đều khẽ biến đổi. Năm đó Thẩm Phong đỗ Trạng Nguyên, Vô Tuyên và Nhan Túc đều đã từng gặp hắn, cũng biết hắn bị giết ở trong nhà trọ. Vậy nên lúc này nhìn thấy Thẩm Phong hình dáng tiểu tụy, sắc mặt trắng bệch như quỷ, không khỏi đều cả kinh. Có điều, hai người vẫn có thể mơ hồ nhìn ra dáng vẻ năm đó từ bộ dạng Thẩm Phong. Thẩm Phong, không phải ngươi, ngươi, đã chết rồi sao? Vô Tuyên đứng dậy, đi đến trước mặt Thẩm Phong, nhìn trái nhìn phải hỏi. Thẩm Phong cười nói, Vô đại nhân, người chết ở nhà trọ năm đó, chỉ là bạn đồng môn của ta, ở cùng một phòng trọ với ta Tôn Hạo thi trượt. Tất cả cho rằng sau khi thi trượt hắn đã về quê nhà, không ngờ người chết lại là hắn. Mà ta, lại bị ông ta. Thẩm Phong chỉ vào Tô Thanh nói từng chữ từng câu, giam cầm dòng dã 3 năm, Tô Thanh lạnh lùng nói. Ngươi là khất cái từ đâu đến, lại giả mạo Thẩm Phong, còn vu hãm bản quan. Hai vị vương gia, Vô đại nhân, lời của loại người này không thể tin. Vô Tuyên quét mắt nhìn Tô Thanh một cái, hỏi Thẩm Phong. Vì sao Tô Thanh giam ngươi? Bởi vì ta có một năng lực đặc biệt, hễ là nhìn qua chữ của một người viết, rất nhanh đã có thể mô phỏng được, gần như có thể lấy giả cháo thật. Năm đó ta ở trong nhà trọ, dùng hết lộ phí, từng vẽ vài bức họa, mô phỏng nét chữ của Bạch Tố Huyên, đề tên nàng ấy, bán tranh với giá cao. Lời này của Thẩm Phong vừa nói ra, ngón tay Nhan Túc run lên, đôi mắt phượng híp lại. Tay Nhan Duật vốn đang trêu đùa Hoàng Mao ngừng lại, bị Hoàng Mao nhanh chóng vươn cổ ra mổ lấy chiếc nhẫn hồng bảo thạch của hắn, đắc ý hả hê ngậm ở trong miệng bay lên vai Tần Cửu. Rõ ràng, hai người bọn họ đều chưa từng nghe nói đến chuyện này. Vô Tuyên cũng kinh ngạc hỏi. Lại có chuyện này, như vậy, Tô Thanh giam cầm ngươi, nói như thế, là vì để ngươi mô phỏng nét chữ của người khác. Không sai, Thẩm Phong bình tĩnh nói. Sắc mặt Tô Thanh hoàn toàn trắng bệch, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Phong nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngậm máu phun người, nói năng sằng bậy. Điện hạ Vô đại nhân, người này không thể là Thẩm Phong, nhất định là có người muốn vu hãm bản quan. Lưu Liên lạnh lùng híp mắt nói. Nhà dịch áp giải Tô đại nhân uống trước. Rất nhanh Tô Thanh đã bị đưa xuống. Lưu Liên hỏi, Thẩm Phong, 3 năm nay, Tô Thanh đã bảo ngươi làm những gì, khai báo hết ra, bản quan sẽ niệm tình ngươi bị Tô Thanh cưỡng ép tấu lên thánh thượng, cho phép xử nhẹ. Thẩm Phong gật đầu nói, đa tạ đại nhân, mấy năm nay, việc ta thay Tô Thanh làm nhiều nhất chính là ngụy tạo ngự chiếu thánh chỉ tháng 5, ông ta bảo ta viết một tờ thánh chỉ chính là binh khí thánh thượng muốn vận chuyển từ kho quân giới đến Bắc Cương, ông ta bảo ta viết một tờ thánh chỉ với số lượng nhiều hơn một nửa. Lưu Liên nói với giọng lạnh lùng. Điều ngươi nói là thật, Thẩm Phong cúi đầu nói, ta không dám có nửa câu dối trả, nếu thế, nha dịch đưa giấy tới, ngươi viết lại tờ thánh chỉ kia một lần, bản quan muốn xem có giống với bút tích của thánh thượng hay không. Cách chương.